Đại thần là bạn trai cũ của tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Hạng Noãn bừng tỉnh ngồi dậy từ trên giường, hoàn cảnh xung quanh rất lạ lẫm, màn cửa cũng không kéo ra, ánh sáng trong phòng u ám, trong không khí mơ hồ vẫn còn thoang thoảng hương vị mập mờ sau khi hoan ái của nam nữ. 9, trên sàn nhà bằng gỗ màu nhạt, quần áo bị ném đầy đất, váy đen của cô và một cái áo sơ mi trắng quấn lấy nhau, trên áo sơ mi còn lưu lại từng vết son môi đậm nhạt không đồng đều. Cô để chân trần nhảy xuống giường, không đứng vững, suýt chút đã ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô vừa động một chút mới phát hiện cả người đau nhức giống như vừa trải qua một trận vật lộn kịch liệt liều chết, ngay cả trong xương cốt cũng có một cơn đau nhức. Cô xoay người nhặt quần áo lên, tóc xoăn dài rũ xuống, lúc cúi đầu nhìn thoáng qua trên người, làn da. Tuyết trắng hiện ra một vài vết đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Ký ức tối hôm qua giống như thủy triều dâng lên, vì chúc mừng tiểu thuyết mạng của đại thần nhà cô nàng đột phá một tỷ click, Đào Hủy Hủy tổ chức tụ họp fan sách. Toàn bộ quán bar bị que huỳnh quang đủ loại màu sắc và biểu ngữ sáng đèn bao quanh. Hạng Noãn ngồi một mình một góc nghe bọn họ điên cuồng mà nhịp nhàng hô ôn hàn, ôn hàn. Từng tiếng tràn vào trong màng nhĩ của cô khiến cô không có chỗ để trốn. Chỉ cần dính vào một chút cồn, trong nháy mắt cái tên đó sẽ biến thành một thanh đao vô hình, hung hăng đâm xuyên qua trái tim cô. Cây đao này gác trên cổ cô, vừa hung ác nhấn cô vào trong bình rượu đỏ, giống như người chết chìm phiêu giạt nơi biển rộng vô bờ, liều hết sức cũng không bắt nổi một thanh gỗ nổi cứu mạng. Ký ức phía sau chính là bị người kia chống, đỡ trên tường, nụ hôn nóng bỏng lại triền miên. Cô đã quên mất mình mở đôi môi nghênh đón anh như thế nào, cởi quần áo của anh, trèo lên người anh ra sao. Lúc hai thân thể giao triền, cô cảm nhận được hô hấp và tiết tấu của anh. Khi anh nhập vào thân, nụ hôn rơi trên nước mắt nơi khóe mắt cô, rốt cuộc cô cũng quân lính tan rã, bại bởi 3 năm dài nhớ nhung mãnh liệt. Hạng Noãn ngồi trên sàn nhà, ngón chân bám chặt vào sàn, bởi vì dùng sức nên đầu ngón chân hơi trắng bệch. Cô tham luyến anh nhưng lại không dám tới gần anh, cô biết anh hận cô năm đó đã đi không một lời từ biệt. 3 năm này cô núp trong bóng tối, không thời khắc nào là không chú ý đến tin tức của anh, nhưng mà cũng không dám tùy tiện tới gần nữa. Tiếng nước trong toilet dần ngừng lại, Hạng Noãn lấy lại tinh thần, cầm váy lên, ngay cả áo lót cũng không kịp mặc vội. Vàng nhét vào trong túi sách, cô cầm giày cao gót trên mặt đất, đẩy cửa phòng ngủ ra. Vừa chạy đến cạnh ghế salon trong phòng khách, một con chó lớn màu đen còn muốn cao hơn cô nhào tới, Hạng Noãn suýt chút đã sợ hãi hét lên. Cô sợ kinh động người và chó trong căn phòng này nên chỉ đứng ở đấy, không dám cử động, thân thể cũng cứng ngắc vì sợ hãi. Cũng may con chó này chỉ đi xung quanh cô 2 vòng, cuối cùng liếm mắt cá nhân cô rồi ngửa đầu nhìn cô. Trước kia lúc cô và anh ở bên nhau, bọn họ có nuôi một con chó nhỏ, nhỏ vô cùng, loại mà một tay cũng có thể nâng được ấy. Hóa ra hiện tại anh thích loại chó cỡ lớn thế này, ba cũng như lúc anh lưu lại dấu vết trên người cô trước kia đa số anh đều ôn nhu và khắc chế, không giống với đêm hôm qua anh điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ôn Hàn đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô gái. Trước mặt một tay cô cầm giày, một tay cầm túi sách nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua chó lớn. Vòng eo cô gái tinh tế, uyển chuyển dịu dàng, váy đuôi cá bao lấy cặp mông tròn trịa vểnh lên của cô giống như một quả đào mật chín mùi. Mái tóc xoăn dài màu nâu được vén qua một bên, rũ xuống trước ngực. Từ tầm mắt của anh có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, cổ khẽ động một chút cũng có thể kéo ra đường cong đẹp mắt. Cô hơi mím môi, đôi môi không tô son mềm mại ửng đỏ giống như cánh hoa tường vi tháng 4 tháng 5 kiều diễm ướt át. Vẻ đẹp của cô từ trước đến nay đều như thế quyến rũ câu người nhưng lại không liên quan đến cảnh sắc như những cánh hoa đào hồng nhạt rơi trên khe núi nước chảy. Không phải là không bôi son, mà là đã bị anh ăn sạch sẽ rồi. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng khiến cô phải quay mặt nhìn anh, có lẽ người đàn ông này vừa tắm xong, tóc đen trên trán gom thành sợi nhỏ. Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, bên hông buộc lỏng lẻo. Cơ bụng trước ngực hơi nhúc nhích theo nhịp hô hấp, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cứng rắn, bên trong như ẩn chứa năng lượng thật lớn, lúc nào cũng có thể xé nát người ta. Đôi mắt của anh đen nhánh, thâm sâu nhìn cô, ánh mắt ngay thẳng rất có tính xâm lược giống như con báo săn mồi, lại vừa mang theo một tia lười biếng tản mạn. Khuôn mặt Hạng Noãn hơi nóng lên, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, tính tai cũng hơi ửng hồng. Dường như trong không khí có thứ gì đó vô cùng căng thẳng. Cô ổn định hô hấp rời mắt đi, dương cầm ra vẻ chấn định, hôm qua tôi uống nhiều quá, việc này coi như chưa từng xảy ra đi. Một cô vội vàng nói xong, xuyên qua phòng khách chạy ra ngoài giống như một con mèo hoang bị dọa sợ chạy trối chết trong mưa. Anh nhìn cô đẩy cửa chạy ra ngoài, bộ dạng sợ hãi của cô chẳng khác gì 3 năm trước. anh đi qua dắt chó lớn đang nằm kêu ngao ngao ở cửa trở về, sờ lên đầu nó, đừng kêu nữa, con người không có lương tâm kia đã không còn nhận ra con nữa rồi. Ngay cả nhẫn tình nhân mà anh tặng cho cô cũng không còn. Ít nhất thì cả đêm hôm qua anh giày vò cô như thế cũng không nhìn thấy trên tay hay trên cổ cô có mang chiếc nhẫn kia. Lúc đè ép cô, sự thô bạo trong ôn nhu kia chính là trả thù cô, một điện thoại rung lên một chút, có tin tức kêu kêu gửi tới, ngũ hành khuyết ái, mình ngủ với nam thần của mình rồi a. Cách một cái màn hình cũng có thể cảm thấy cảm xúc mãnh liệt chập trùng từ trong câu chữ, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ trấn định một phút trước. Ôn Hàn nằm trên giường, trên gối vẫn còn lưu, lại hương hoa quế nhàn nhạt trên người cô. Anh nhặt một sợi tóc màu nâu lên, đầu ngón tay vừa xoa nhẹ vừa trả lời, mệnh lý phạm tiện, nam thần của cậu là ai? Ngũ hành khuyết ái, Ôn Hàn. Ôn Hàn nhìn điện thoại, chậm rãi châm một điếu thuốc, một sau khi cô đơn phương tuyên bố chia tay, lập tức rời đi chẳng nói một lời. Anh tự giam mình trong phòng, trải qua thời gian 3 tháng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh không thể chịu đựng được cuộc sống không có cô. Đối với anh, cô giống như oxy, không có sẽ chết, thật sự sẽ chết. Mãi đến khi anh lấy thân phận một người xa lạ để kết bạn với cô, cảm nhận được cô một lần nữa, anh mới cảm thấy bản thân được sống lại. Cô không biết người đó là anh, mà anh vẫn luôn biết cô. 3 năm này, hai người chia sẻ với nhau tất cả những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống, duy chỉ có. Chuyện tình cảm cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Thậm chí, sở dĩ tối hôm qua anh xuất hiện ở quán bar kia cũng bởi vì cô nói với anh là cô sẽ đi, còn đùa hỏi anh có muốn đến gặp mặt không. Một, anh tiếp tục gõ chữ trên điện thoại, mệnh lý phạm tiện, cảm giác tình một đêm thế nào? Hạng Noãn xoa xoa cái đùi đau xót, lấy một cái gương nhỏ ra soi, bên dưới cổ một mảnh màu đỏ, khóe miệng bị cắn rách ra, lúc dính nước bọt còn đau rát một hồi, cô tức giận hồi âm một câu, ngũ hành khuyết ái, không được. Ôn Hàn vừa nhìn thấy hai chữ này, ấn đường nhảy lên, tức giận ném di động lên tủ đầu giường. Sau đó điện thoại lại rung lên, ngũ hành khuyết ái, cậu cũng đừng nói cho người khác nhé, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến thần cách của đại thần. Đàn ông đều rất sĩ diện, nhất là ở phương diện kia. Anh không, trả lời cô mà là đứng dậy đi vào toilet, đưa lưng về phía tấm gương, quay đầu nhìn một chút. Trên lưng bị cào ra từng vết đỏ, người phụ nữ khẩu thị tâm phi, nhà biên tập xuất bản gọi điện thoại tới nói là phải thiết kế tranh minh họa cho sách mới, sau đó bên kia báo ra mấy cái tên của họa sĩ minh họa đang hot, hỏi Ôn Hàn có đề cử nào khác hay không, bọn họ muốn chọn ra một người thích hợp nhất. Anh cầm di động dựa vào bàn sách chân dài tùy ý bắt chéo, thản nhiên nói, thêm một người, Phi Vãn. Giọng điệu không hề có một tia chập trùng, giống như chỉ tùy ý đề cập đến. Phi Vãn là nghệ danh của Hạng Noãn, biên tập ngơ ngác một chút, Phi Vãn, Ôn Hàn, Đông Ngung Dĩ Thệ Tang Du Phi Vãn, là Phi Vãn. Hạng Noãn là một họa sĩ minh họa nhỏ tuyến 18, fan hâm mộ Weibo cũng chỉ có 1-2 vạn. Còn đối phương là nhà xuất bản lớn, nhất trong nước đa phần chỉ hợp tác với họa sĩ minh họa tuyến 1, người như cô hoàn toàn sẽ không nằm trong danh sách hợp tác của người ta. Nếu tác giả khác muốn dùng tranh minh họa, bình thường đều là nhà xuất bản trực tiếp định sẵn, thậm chí có lúc cũng không cần thông qua bản thảo của tác giả. Nhưng Ôn Hàn là ai? Là đại thần văn học mạng cao cấp trong nước, tác giả đứng đầu bảng phú hào trong vòng 3 năm liên tiếp, sách của anh còn chưa in ra đã bị đặt trước hết. Ngay từ khi khai văn, bản quyền xuất bản đều bị đám thương gia bên đủ loại truyền hình, trò chơi cướp sạch. Mà vẽ tranh minh họa cho đại lão chính là ước mơ tha thiết của mỗi họa sĩ minh họa. Mọi người đều truyền bá rộng rãi, chỉ cần tỷ lệ view của bộ sách cao sẽ kéo theo danh tiếng của họa sĩ. Đẳng cấp vừa lên, giá trị của bản thân cũng tăng lên mấy lần, không ít họa sĩ minh họa vô danh nổi lên chỉ vì một tác phẩm. Điều kiện tiên quyết là kỹ năng cơ bản đủ cứng. Mọi cố gắng của cô anh đều nhìn thấy, cô có thực lực nhưng lại thiếu cơ hội. Hạng Noãn xuống taxi, trở về nhà. Căn nhà này là của cô mua, khoảng đất thiên, cách nội thành hơi xa. Nếu không phải vì thân thể thật sự mệt mỏi, chân run đi không được thì cô cũng muốn chen xe buýt trở về, dù sao vẫn còn 20 năm tiền phòng phải trả. Bạn thân Đào Hủy Hủy đang ngồi trên ghế salon chơi điện thoại, nhìn thấy Hạng Noãn đi vào, vội vàng chạy tới hỏi, Noãn Nhi, hôm qua cậu chạy đi đâu vậy hả? Mình tìm cậu khắp nơi đều không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Nếu không phải điện thoại vẫn có thể thông qua thì cô nàng đã báo cảnh sát rồi. Hạng Noãn chậm rãi thay dép lê, còn chưa nói chuyện thì cổ áo đã bị xốc lên, bên trong trống rỗng, lại còn có vết đỏ rõ ràng. Ôi phắc, đêm qua cậu đã làm gì vậy? Hạng Noãn bỏ túi xuống, cầm một bộ quần áo sạch sẽ vừa đi vào toilet vừa nói, không có gì, tình một đêm. Một đêm mà thôi, cô giả vờ ung dung, biểu hiện trên mặt không hề có một tia gợn sóng. Đào Hủy Hủy biết Hạng Noãn không phải là loại người làm bậy kia, đương nhiên là không tin cô, một mực đuổi theo tới toilet quấn lấy hỏi cô. Hạng Noãn thò đầu ra cửa, bất đắc dĩ nói, đêm qua mình lêu lổng với đại thần Ôn Hàn nhà cậu. Đào Hủy Hủy đứng ở ngoài cửa cười hồi lâu, Noãn Nhi, đừng nói đùa với mình được không? Toàn bộ giới văn học có ai mà không biết nam thần nhà mình cấm dục bao nhiêu, ánh mắt của anh ấy còn không thèm nhìn bất kỳ cô gái nào dù chỉ là một sợi tóc. Sau khi Hạng Noãn chia tay với Ôn Hàn thì cô mới quen được Đào Hủy Hủy, đoạn tình cảm kia đã sớm bị cô phủ bụi, không hề nói với bất kỳ ai. Cho nên Đào Hủy Hủy nói vậy cũng không có gì kỳ lạ, như hệ cấm dục gì đó thì vẫn thôi đi, anh không phải người như thế. 3 năm trước là anh sói đội lốt cừu, 3 năm sau ngay cả da dê cũng không thèm khoác. Hạng Noãn tắm xong đi ra, Đào Hủy Hủy ôm điện thoại, vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Hạng Noãn vừa lau tóc vừa nói, sao vậy? Đào Hủy Hủy giơ điện thoại, thở dài nói, tối hôm qua đại thần không có chương mới. Cô nàng lại nói, thường thì không phải như vậy, từng ấy năm tới nay, đại thần chưa từng đứt đoạn chương bao giờ. Mình đi lướt Weibo của đại thần đã, xem thử có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Khu bình luận chuyện và khu bình luận Weibo của Ôn Hàn đã bị quét bùng nổ. 10 phút sau tác giả Ôn Hàn đăng một, trạng thái, tối hôm qua nhặt được một con mèo hoang về nhà, vì hầu hạ cô ấy nên không có chương, khiến mọi người lo lắng rồi. Đào Hủy Hủy lướt tới bài Weibo kia, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, lại giám sát khu bình luận một vòng, ngẩng đầu nói với Hạng Noãn, những đứa con gái này quả thực điên rồi, mở miệng gọi một tiếng ông xã, kể chuyện cổ tích thật ra đều là cẩu nhan cả thôi, hoàn toàn không xứng với tâm hồn của ông xã mình. Sách của Ôn Hàn hay là do có số mệnh ủng hộ, mặt và vóc người đẹp cũng là có số mệnh ủng hộ. Trước đây có người từng đề xuất mạng lưới khảo sát hỏi trong mấy người dưới đây, ai là người bạn muốn lấy làm chồng nhất. Trong 5 người, 4 người khác là nam tài tử đang hot, chỉ có Ôn Hàn là nhà văn. Thậm chí anh chỉ đăng một tấm ảnh đeo khẩu trang màu đen cũng vững vàng cân bằng số. Phiếu, vượt lên đứng đầu. Đào Hủy Hủy nói, bài Weibo này của đại thần nhà mình là có ý gì? Mèo hoang gì chứ, cô nàng trầm tư một chút lại nói, chẳng lẽ là dẫn dã nữ nhân về nhà. Dã nữ nhân, cô, sao cô lại là, dã, rõ ràng, dã. Muốn mạng người chính là anh, một Hạng Noãn lấy điện thoại di động ra, dùng tài khoản nhỏ bình luận, hội trưởng giả của hội bạn đọc Ôn Hàn, thật sự là một con mèo nhỏ đáng yêu lại ôn nhu đây nè. Đây là một tài khoản cô lén đăng ký, nó khiến cô có cảm giác để chờ trong tối ta ở ngoài sáng. Hơn nữa bình luận của anh tăng lên rất nhanh, chỉ mới vài phút đã hơn 1000 cái, bình luận này của cô rất nhanh sẽ bị đẩy xuống, chắc chắn anh sẽ không chú ý tới cô nói nhảm. 2 phút sau, Đào Hủy Hủy vốn đang chuẩn bị trở về lại đột nhiên xông tới, hét lớn, mé, vậy mà đại thần lại trả. Lời cậu đấy Noãn Nhi, mình là hội trưởng hội bạn đọc chính quy cũng chưa từng có loại đãi ngộ này. Mọi người đều biết Ôn Hàn sẽ không công khai trả lời người khác, nhất là những thứ như Weibo lại càng không có khả năng. Hạng Noãn lại mở Weibo ra, quả nhiên cô nhìn thấy bình luận của cô có người trả lời. Cách chương,